LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2034, chương 2037, khắp nơi đều là người theo đuổi. Triệu Thiếu Ba bên kia sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, là hắn nghĩ nhiều lắm, đem cái kia an toàn bộ môn nghĩ thật là đáng sợ. Không biết còn tưởng rằng muốn ở bên trong không ra được đâu. Trên thực tế Tô Minh là tương đối rõ ràng. Dù sao hắn cùng long hồn người tiếp xúc qua. Những người kia cái gì tính tình Tô Minh quá hiểu. Căn bản liền không giống như là nghĩ nghiêm khắc như vậy. Tô Minh lại nhắc nhở một câu. Cái này cũng là ngươi bản thân thật tốt nghĩ một hồi. Nếu như ngươi bây giờ liền đi qua. Khả năng ngươi cuộc sống đại học. Liền phải sớm kết thúc. Thế nhưng là, trong nhà của ta bên kia ta chỉ sợ không có cách nào giao phó nha. Nếu như bọn hắn đã biết ta là từ trong đại học nghỉ học. Đoán chừng có thể đem ta giết chết. Triệu Thiếu Ba mở miệng nói ra. Hắn nói lời này một chút vấn đề đều không có. Gia đình bình thường bồi dưỡng được một người sinh viên đại học cũng không dễ dàng. Chớ đừng nhắc tới còn là Ninh Thành đại học loại này trọng điểm đại học. Nếu quả thật nghỉ học mà nói, ai đều không cách nào tiếp nhận chuyện này. Bất quá Tô Minh lại nói, cũng không phải nghỉ học đi. Người có thể cùng trường học bên kia chào hỏi. Nếu để cho có quan hệ phương diện xuất động, người học tịch là có thể cất giữ. Cái này thì nhìn ngươi làm sao gạt ngươi người nhà. Còn có tốt thời gian mấy năm đây. Người cũng đừng lộ hãm loại hình. Tô Minh nở nụ cười nói ra. Triệu Thiếu Ba cẩn thận suy tư một chút trong này khả thi. Nếu quả thật có thể giữ lại học tịch, vẫn tương đối tốt. Hắn mấy năm sau khi trở về có thể đem đại học bằng tốt nghiệp cho cầm. Hơn nữa mấy năm này còn có thể làm bản thân chuyện thích. Tốt biết bao nhiêu, có thể nhìn ra Triệu Thiếu Ba đây là sự thực động lòng. Một mực đang suy tư trong này lợi và hại. Bàn tử cùng Vương Đáo cũng không cái kia tâm tư ngủ. Cái này nhưng là bọn họ toàn bộ túc xá đại sự nha. Bàn tử ra hỏa kia, càng là nói ra, Thiếu Ba nếu không ta xem ngươi chính là chớ đi đi. Ngươi muốn là vừa đi không trở lại, chúng ta trong túc xá không liền thiếu mất một người nha. Tô Minh tên xúc sinh kia cũng là ba, ngày hai đầu không trở lại. Ngươi nói ngươi cái này lại đi nữa, liền ta cùng Vương Đào hai người sống nương tựa lẫn nhau. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Bàn tử rõ ràng là rất không nỡ Triệu Thiếu Ba. Đại gia ở chung được ngắn ngủn mấy tháng. Tình cảm huynh đệ đã phi thường không tệ. Thật muốn nói rời đi. Còn thật không nỡ. Vương Đào trong lòng cũng loại suy nghĩ này. Bất quá hắn mới lên tiếng nói. Bàn tử, ngươi đừng ở chỗ này nói vớ vẩn. Đây là Thiếu Ba sự tình. Chúng ta hay là nghe một lần Thiếu Ba làm sao tuyển đi. Dù sao đây là Thiếu Ba tương lai mình một lựa chọn. Chúng ta cũng đừng quấy nhiễu hắn. Tô Minh đập hai lần Triệu Thiếu Ba bả vai. Mở miệng nói một câu. Được, người cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Chuyện này không gấp. Cũng không phải mấy ngày không phải muốn quyết định đi ra. Người cẩn thận suy nghĩ lại đi. Nắm một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Ân Triệu Thiếu Ba bên này nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng hắn vẫn là đang xoắn suýt. Nguyên bản 4 năm cuộc sống đại học. Khả năng liền muốn sớm kết thúc. Hơn nữa nếu như lựa chọn con đường này mà nói. Khả năng cùng người trong nhà cho lựa chọn của hắn. Lại không quá giống nhau. Nói tóm lại đây là một cái tương đối chật vật quyết định. Người trưởng thành mỗi làm ra một lựa chọn. Cần thứ phải cân nhắc thật sự là nhiều lắm. Tại Ninh Thành thành phố Hoa chứa tập đoàn Lý Viện Xương trong văn phòng. Lý Viện Xương đang không ngừng bận rộn. Cái này Ninh Thành trên thương trường nhất chú mục nữ nhân. Vẫn mỗi ngày đem chính mình toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong công việc. Tần Thi Âm cùng Lý Viện Xương là có chút giống. Bất quá tốt xấu Tần Thi Âm bị Tô Minh cho cải biến rất nhiều. Mà Lý Viện Xương liền không quá giống nhau. Nàng hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ. Hiển nhiên là một cái thặng nữ. Cũng may mắn nàng thân ra mấy chục tỷ. Có được chú mục thân phận. Nếu không những người khác khẳng định đến ở sau lưng nói xấu. Lý Tổng, cho ngươi ngâm trà đã tốt rồi. Khả năng khá nóng. Người chờ chút nhi lại uống a, một cái vóc người không sai thư ký. Bưng một ly trà tới đối với Lý Viện Xương mở miệng nói ra. Lý Viện Xương không ngẩng đầu. Nói thẳng, được ta đã biết, để ở đó là được rồi. Lý Tổng, ngươi làm sao lão là ưa thích uống trà nha? Thứ này uống nhiều quá trong mồm hẳn là biết đắng đi. Cà phê mặc dù uống thời điểm là đắng, bất quá cửa vào sau khi cũng là liền may mà. Không loại kia khổ sở cảm giác. Thư ký mở miệng nói một câu, mà Lý Viện Xương là nở nụ cười. Ngay sau đó đã nói, các ngươi những người tuổi trẻ này nha, nhất định là uống không quen vật này. Bất quá cái này Quan Âm trà cảm giác, trên thực tế thực rất không tệ. Người có thể nếm một lần, so cà phê mạnh hơn nhiều. Với thân thể người cũng có chỗ tốt. Vừa nhắc tới Quan Âm trà, Lý Viện Xương liền không tự chủ nghĩ tới Tô Minh. Dù sao đây là Tô Minh làm trà. Trước đó cũng là vì ủng hộ Tô Minh một làn sóng. Sở dĩ Lý Viện Xương mua không ít trà. Ai ngờ uống mấy lần về sau, chính nàng ngược lại uống đến nghiền. Đúng rồi Lý Tổng, Trương Đồng hắn cho ngươi đưa một bó hoa. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Thư ký tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại mở miệng nói một câu. Lý Viện Xương nghe sau khi tới, không hề bị lay động. Tự hồ đối với loại chuyện này, căn bản liền không có hứng thú gì. Tặng hoa cho nàng quá nhiều người. Lấy Lý Viện Xương điều kiện này, người theo đuổi nàng nhiều lắm. Trong đó đoán chừng vượt qua hơn phân nửa đều là hướng về phía Lý Viện Xương tài sản đến. Chỉ cần đem Lý Viện Xương cho thu vào tay, cái kia hoa chứa tập đoàn cái này mấy chục tỷ tài sản, chẳng phải đều là của hắn rồi nha. Sở dĩ Lý Viện Xương tại Ninh thành phố quý hiếm trình độ có thể nghĩ. Lại thêm Lý Viện Xương bản thân liền trường cũng không tệ lắm. Cùng không tầm thường khí chất, dù là không hướng về phía tiền, hướng về phía người đi, cũng là khá vô cùng. Chính là bởi vì những người này phần lớn không có hảo ý. Sở dĩ Lý Viện Xương đại khái nhìn rõ ràng, căn bản liền không có hứng thú gì. Trên cơ bản mỗi một năm 36 năm ngày, mỗi ngày đều có không ít người hướng trong công ty tặng hoa. Không phải đã nói qua à, đưa tới lời nói toàn bộ đều xử lý sạch, bất kể là ai đưa đều như thế. Ta không hứng thú, Lý Viện Xương lạnh lùng nói một câu. Thư ký mở miệng nói ra, Lý Tổng, cái này Trương Đồng có thể không giống nhau lắm nha. Lần trước chúng ta không là gặp qua hắn nha. Thoạt nhìn rất trẻ, hơn nữa trường cũng không tệ. Người soái lại nhiều kim, người bằng không có thể cùng hắn tiếp xúc một chút nha. U, xem ra ngươi coi trọng người ta nha. Vậy ngươi nhanh đi đi, ta cam đoan không ngăn ngươi. Lý Viện Xương trêu chọc một câu. Thư ký không nói, nàng rõ ràng bản thân nói không lại Lý Viện Xương. Thế là liền đi ra. Trước khi đi trong miệng còn lầu bầu nói. Chán ghét, người ta chính là thay ngươi suy nghĩ một chút nha. Lý Viện Xương lại tốn đại khái mười mấy phút. Đem trước mặt văn bản tài liệu cho chỗ sửa lại một chút về sau. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã có thể tan việc. Thế là Lý Viện Xương liền đứng dậy rời đi văn phòng. Ai ngờ xuống lầu sau khi, lại tại cửa công ty, gặp một vị hơn 30 tuổi kích cỡ thật cao nam tử. Nam nhân này chính là vừa rồi thư ký trong miệng Trương Đồng. Nhìn đích xác ngoại hình điều kiện cũng không tệ lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.